Độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 430, cữu cữu đến, 6, góc truyện audio.com, edit, v, o, đại lục hắc thủy và đại lục ngọc viêm gần kề với đại lục thanh mộc đều là đại lục do ám dạ đế quốc thống lĩnh cũng đã tuyên bố tin tức cuộc chiến thần vực ra ngoài, bắt đầu triệu tập linh chủ. Năm vực lớn còn lại giữa bạch nhâm, xích hỏa tử kim đều do sáng thế thần điện thống lĩnh ám dạ đế quốc không xen vào. Đại lục An Hải và đại lục Hiên Thổ vô cùng hỗn loạn, thế lực rắc rối phức tạp, hơn 1000 thế lực theo tình thế kim tự tháp đứng lặng ở trên đại lục ám dạ đế quốc chấp nhận để cho tự tông môn chọn lựa một vài đệ tử lợi hại đưa tới, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua thiên đại kỳ ngộ. Sáng thế thần điện nghe nói ám dạ đế quốc hành động liền biết tin tức đã bị tiết lộ, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ngả bài với ám dạ đế quốc, nói cho bọn họ biết thời gian thần vực mở ra là vào 2 tháng sau, ngày 10 tháng 9. Thậm chí Thượng quan Vân Trần còn muốn thả 4 tòa kiến trúc làm vật tế ra, 3 tòa trước cũng không có gì đặc biệt, 1 tòa cuối cùng là Tháp Thiên Ki. Ám dạ đế quốc là một mảnh trầm mặc, khiêu khích, Thượng quan Vân Trần này khiêu khích vô cùng trắng trợn, đúng là muốn nói cho dạ quân Mạc, cho dù ta thả Tháp Thiên Ki ra ta cho ngươi lấy, ngươi cũng không lấy được thứ thuộc về ngươi. Mọi người ở ám dạ đế quốc kiềm chế tức giận tràn đầy trong lòng, tiến hành một loại huấn luyện ma quỷ với đệ tử, tiến hành mấy vòng so đấu để chọn ra 30 thiên tài trăm năm khó gặp, tuy kém hơn 5 người nam môn tĩnh, nhưng cũng là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Phượng Vương và Ảnh Vương dẫn bọn họ một đường từ đế đô đến đại lục Thanh Mộc dựa theo lệ thường, giao cho Thánh Quân tự mình chỉ bảo. Gần như toàn bộ tinh anh tương lai của ám dạ đế quốc đều tập trung ở vực Thanh Vũ, mấy ngày này ám lân và ám ưng vội vàng đến sức đầu mẻ trán để công việc được an toàn. Điền Đân Lơ Quy Đần V, O, sau khi dạ quân Mạc biết Thượng quan Vân Trần thả Tháp Thiên Ki ra thì vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng hắn cũng đã bắt đầu vội vàng. Người ở đế đô cộng thêm 5 người nam môn tĩnh nữa là tổng cộng 35 người, đều là thiên tài được cho là có tiềm lực giành thắng lợi, bọn họ đều là người trẻ tuổi, tuổi lớn nhất cũng không vượt quá 100 tuổi, làm linh chủ là đã vô cùng trẻ tuổi rồi. Sở dĩ chọn ra đều là người trẻ tuổi là bởi vì thiên tư của bọn họ cao, tuổi còn trẻ đã có thể trở thành linh chủ. Thần vực mở ra kéo dài đến 5 tháng, một khi nhận được kỳ ngộ bọn họ có thể có sự thăng cấp rất lớn, thiên tư càng cao tự nhiên sẽ càng dễ dàng thăng cấp. Dạ quân Mạc không cho bọn họ tài nguyên dày, mà là nhét vào não bọn họ đầy kiến thức về mãnh thú bên trong kiến trúc không gian vạn yêu viên, khu vườn vạn thú, tăng mạnh năng lực thực chiến của bọn họ. Hắn còn nhớ rõ, không gian thần sáng thế có rất nhiều mãnh thú, tùy tiện cũng có thể thấy được mãnh thú cấp 7, cấp 8, mãnh thú cấp bá chủ đều là mãn cấp, chẳng qua lúc hắn đi theo Bạch Vũ lang thang trong không gian, những mãnh thú này chưa bao giờ tới quấy rầy Bạch Vũ, sợ không để ý một chút bị Bạch Vũ nhìn thấy, bị nàng bắt đi trưng cách thủy ăn. Nhóm linh chủ này đều đã ở cảnh giới đỉnh cấp, không cần phải thăng cấp nữa, bây giờ bọn họ phải học làm thế nào để chạy trối chết khi đánh không lại mãnh thú. Bởi vì muốn xem nhóm linh chủ thật sự không nên không cẩn thận bị mãnh thú ăn, phần lớn thời gian. Góc truyện audio.com của dạ quân Mạc đều đứng ở trong vạn yêu viên, chỉ có buổi tối mới rảnh rỗi ở cùng với Bạch Vũ. Vết thương của Bạch Vũ còn chưa tốt, cũng không thể tu luyện, dạ quân Mạc cũng không gấp gáp nói chuyện cuộc chiến thần vực cho nàng đành phải rảnh rỗi đi dạo khắp nơi. Dạ quân Mạc phái Tử Như đi với nàng, sai Công Tôn Ưởng dẫn đệ tử vực Thanh Linh theo bảo vệ, cho dù Bạch Vũ đi đâu cũng đi theo. Sau đó, Bạch Vũ đi dạo liền phát hiện đột nhiên vực Thanh Vũ xuất hiện một khu vườn thật lớn. Cách chương.